Phần 12.5. Trong phòng nghỉ ngơi, Mộ Nhất Phàm nghe đến thanh âm bên ngoài, khe khẽ thở dài. Muốn cho Hướng Quốc bọn họ đánh đáy lòng tiếp thu chính mình, còn cần một quãng thời gian rất dài, nói không chắc muốn tìm cái thời gian mấy năm. Dù sao lấy trước phiền phức làm chuyện thất đức, ở trong lòng bọn họ thật sâu đâm căn, muốn loại bỏ, không phải là chuyện một ngày hai ngày. Mộ Nhất Phàm cởi y phục trên người, nằm trên giường. Ước chừng nửa giờ sau, Chiến Bắc Thiên đi vào, cũng cởi quần áo lên giường nghỉ ngơi, cũng từ phía sau ôm lấy Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm xoay người hỏi, lạnh không? Cái gì? Chiến Bắc Thiên đáy mắt chợt lóe nghi hoặc. Ngươi ôm ta không cảm thấy lạnh sao? Trên người ta không có nhiệt độ, ngươi ôm ta chẳng khác gì ôm một bộ lạnh như băng thi thể. Nghe vậy, Chiến Bắc Thiên không vui nắm chặt hai tay, như sợ mất đi người trong ngực, đem người trong ngực ghìm quá chặt chẽ, còn kém dùng châm tuyến đem hai người thân thể khâu may cùng nhau. Mộ Nhất Phàm nhận ra được Chiến Bắc Thiên đối với mình căng thẳng, cấp tốc tại hắn môi thượng hôn một cái, hì hì nở nụ cười. Bắc Thiên, ta càng ngày càng không nỡ ly khai ngươi, làm sao bây giờ? Kia liền không nên rời đi, cả đời cùng ở bên cạnh ta là tốt rồi. Cả đời? Mộ Nhất Phàm đột nhiên trở nên trầm mặc. Cả đời chẳng hề trường, hắn lại không biết làm sao trả lời lời này. Bởi vì hắn không phải người của thế giới này, cũng không biết có thể hay không ở đây đãi trên cả đời. Cho nên, hắn phải biết quý trọng cùng Chiến Bắc Thiên ở chung với nhau nhật tử. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, thân thủ ôm Chiến Bắc Thiên phần eo, cười nói, Bắc Thiên, ta sẽ cùng ngươi cả đời, sẽ không rời đi ngươi. Chiến Bắc Thiên nhếch miệng lên một vệt đẹp mắt độ cong. Tiếp đó, Mộ Nhất Phàm tại Chiến Bắc Thiên trong doanh địa đợi 7 ngày. Tại đây 7.000 dặm, ngoại trừ thượng phòng vệ sinh, hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đãi tại Chiến Bắc Thiên bên người, cùng Chiến Bắc Thiên đồng thời xử lý sự tình. Tại khi không có người, hai người còn có thể tranh thủ thời gian thân thiết, nhiệt dung riêng luyến bên trong tình huống hoàn chán ngán hơn. Đến ngày thứ 8 buổi trưa, Chiến Bắc Thiên nhận được điều cục điều tra gọi điện thoại tới, nói là Mộ Nhất Hàng đã tỉnh. Điều cục điều tra có một quy củ, phạm nhân tại hành hình sau tỉnh lại, liền sẽ không tiếp tục đem phạm nhân giam giữ tại điều cục điều tra lý phòng giam, sẽ lập tức đem người đưa ra bi thành. Chiến Bắc Thiên sau khi cúp điện thoại, liền gọi điện thoại cho những người khác thông báo một phen, lúc này mới nhìn về phía chính tại tẻ nhạt chơi điện thoại di động trò chơi phiền phức. Hít mắt suy nghĩ một chút, đứng dậy cầm lấy hai người áo khoác. Mộ Nhất Phàm nghe đến Chiến Bắc Thiên đứng dậy âm thanh, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, thấy Chiến Bắc Thiên cầm áo khoác đi tới, hiếu kỳ hỏi, đi đâu? Có việc phải đi ra ngoài một chuyến. Mộ Nhất Phàm vừa nghe muốn đi ra ngoài, lập tức tạm dừng du ý, đứng dậy mặc vào áo khoác. Chiến Bắc Thiên lại lấy ra thông khí kính mắt, khẩu trang cùng khăn quàng cổ mũ cho hai người bọn hắn người mang theo, sau đó mang theo Mộ Nhất Phàm sử dụng không gian dị năng rời đi trại. Mộ Nhất Phàm còn không biết chuyện gì xảy ra, liền thấy trước mắt hình ảnh xoay một cái, từ văn phòng đi tới bi thành cửa lớn. Hắn nhìn chung quanh, xác định đây thật sự là cửa thành, mới hỏi, chúng ta phải ra khỏi thành sao? Chiến Bắc Thiên mang theo hắn đi tới bên trong góc. Mộ Nhất Phàm đứng ở trong góc nhỏ hướng bên ngoài vừa nhìn, phát hiện góc nhìn cực kỳ tốt. Bọn họ có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên ngoài, nhưng là người bên ngoài cũng rất khó phát hiện bọn họ nơi này đứng có người. Mộ Nhất Phàm cảm thấy cho bọn họ như làm tạp giống nhau, không khỏi mà hạ thấp giọng, nhỏ giọng hỏi, chúng ta tới đây bên trong làm gì? Chiến Bắc Thiên giải thích, Mộ Nhất Hàng đã tỉnh, đợi lát nữa điều cục điều tra lý người hội đem hắn cùng mẫu thân của hắn từ nơi này đưa ra bi thành. Mộ Nhất Phàm ngơ ngác. Chiến Bắc Thiên thấy hắn không lên tiếng, nói, ngươi muốn thì không muốn thấy bọn họ, chúng ta bây giờ có thể đi trở về. Không, ta nghĩ xem mắt bọn họ. Mộ Nhất Phàm tưởng nhìn bọn họ, cũng chỉ là nghĩ thông suốt quá mặt của bọn họ đến tưởng niệm trong hiện thực người thân. Hắn lo lắng cho mình tái không xem thêm vài lần, e sợ ở đây đợi thời gian dài, đối trong hiện thực người thân dáng dấp liền càng ngày càng mơ hồ. Bọn họ ở trong góc đợi nửa giờ, mới đợi đến điều cục điều tra xe đi đến bi thành cửa. Điều cục điều tra người cũng chưa hề đem Mộ Nhất Hàng cùng Triệu Vân Huyên trực tiếp đưa ra ngoài thành, mà là tại trong môn, liền đem người đuổi xuống xe, cũng bàn giao cửa thành đăng ký nhân viên đem hai người này xóa tên, dùng ngẫu nhiên không được tái xuất đi vào Bi Thành. Mộ Nhất Hàng cùng Triệu Vân Huyên bị đuổi sau khi xuống xe, lạnh đến mức run lập cập, cũng đặc biệt chật vật. Mộ Nhất Hàng trên mặt hồ cha bởi vì chừng mấy ngày không có cạo trừ, đôi môi chu vi có chút hắc mượt mà, cùng cái đàn ông lang thang dường như. Về phần Triệu Vân Huyên, lại như một cái con mụ điên, tóc rối như tơ vò, y phục trên người cũng không có xuyên chỉnh tề, trong miệng còn không ngừng niệm, đừng động tới ta nhi tử, đừng động tới ta nhi tử. Mộ Nhất Hàng đau lòng Triệu Vân Huyên biến thành dáng vẻ ấy, liền đem người ôm vào trong lồng ngực. Tự hắn sau khi tỉnh lại, Triệu Vân Huyên cũng không biết bị cái gì kích thích, dĩ nhiên không quen biết hắn đứa con trai này. Không quen biết cũng liền thôi, lại tại hắn lúc tỉnh lại, dĩ nhiên còn phát rồ nhào tới cắn hắn đánh hắn, đem hắn sai xem là Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Hàng nghĩ tới đây, phút chốc nắm chặt nắm đấm. Bọn họ sở dĩ lưu lạc đến nước này, đều là Mộ Nhất Phàm làm hại. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ tìm Mộ Nhất Phàm tính thanh món nợ này. Nhá, đây không phải là thượng tướng phu nhân sao? Làm sao đem mình làm cho chật vật như vậy a? Ta đều sắp không nhận ra ngươi. Một đạo chói tai chào phúng thanh truyền tới. Mộ Nhất Hàng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một tên trang phục tịnh lệ phụ nhân mang theo mấy tên thủ hạ hướng bọn họ đi tới. Hắn nhận ra nữ nhân này, gọi Lưu Lệ Lệ, là một cái nào đó trại thủ lĩnh nữ nhân, trước đây thường cùng hắn mẹ đồng thời đánh bài. Hơn nữa, hoàn yêu thích đi theo hắn mẹ phía sau nịnh hót. Lưu Lệ Lệ đi tới, nhìn đỡ Triệu Vân Huyên nam nhân, liền nhá một tiếng, đây không phải là Mộ gia nhị thiếu sao? Tóc của ngươi làm sao không còn? Nàng che miệng cười ha ha, là không phải là bởi vì Mộ thượng tướng không cần ngươi nữa, cho nên, ngươi cạo đầu xuất ra. Mộ Nhất Hàng nhất thời phẫn nộ đỏ hai mắt chừng Lưu Lệ Lệ. Nữ nhân này cư nhiên ở hắn cùng hắn mẹ mất đi Mộ gia che chở sau bỏ đá xuống giếng, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Ngươi cái này xú bà nương tại nói hưu nói vượn cái gì? Một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, đón lấy, một người cao lớn nam nhân trung niên đi tới quạt Lưu Lệ Lệ lỗ tai, đối Mộ Nhất Hàng chịu tội nói rằng, Mộ nhị thiếu, thực sự là xin lỗi, ta không có để ý hảo người đàn bà của ta, đợi lát nữa sau khi trở về, ta nhất định hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Một tác này đưa tới rất nhiều người chú ý, mọi người thấy Mộ Nhất Hàng cùng Triệu Vân Huyên sau, đều khe khẽ bàn luận lên. Các ngươi xem, cái kia không phải Mộ gia Mộ nhị thiếu cùng thượng tướng phu nhân sao? Bọn họ có phải hay không cũng bị đuổi ra Bi Thành? Hiện nay toàn bộ Bi Thành, mọi người đều biết này lưỡng mẹ con hãm hại Mộ thượng tướng đại nhi tử sự tình, còn có Mộ thượng tướng bỏ vỡ việc này, cũng đã sớm truyền khắp toàn bộ Bi Thành. Hừ, bị đuổi ra Bi Thành là đáng đời bọn họ, nếu không phải hắn nhóm làm ra hãm hại Mộ gia đại thiếu loại này chuyện thương thiên hại lý, bọn họ liền bị đuổi ra Bi Thành sao? Hai mẫu tử này thật sự là quá ác độc, chỉ là bị đuổi ra Bi Thành, cũng lợi cho bọn họ quá rồi. Bọn họ thật giống không ngừng bị đuổi ra Bi Thành đi. Ta nghe nói Mộ nhị thiếu còn bị đào ra tinh hạch. Ngươi xem tóc của hắn đều bị cạo, trên đỉnh đầu vết sẹo đều vẫn không có tiêu đây. Mộ Nhất Hàng nghe đến nghị luận của người khác thanh, trầm mặt, ôm chính mình mẫu thân không lên tiếng. Cao to nam nhân trung niên thừa dịp sự chú ý của mọi người đều tại Mộ Nhất Hàng trên người bọn họ, lập tức lôi kéo Lưu Lệ Lệ rời đi. Lưu Lệ Lệ cả giận nói, lão công, ngươi làm gì? Nam nhân trung niên quay đầu, trợn lên giận dữ nhìn nàng, ngươi cái này xú bà nương, ngươi có phải là ăn no không có chuyện làm, muốn cho ta trêu chọc một chuyện trở về? Ngươi lời này là có ý gì? Có ý gì? Ngươi biết rõ Mộ Nhất Hàng cùng Triệu Vân Huyên là Mộ gia người, ngươi hoàn đi trêu chọc bọn hắn, ngươi có phải là muốn cho Mộ gia đối trả cho chúng ta sao? Lưu Lệ Lệ biến sắc, bọn họ không phải là bị đuổi ra Mộ gia sao? Còn có, Mộ thượng tướng đều hướng ra phía ngoài tuyên bố, hắn cùng với Triệu Vân Huyên đoạn tuyệt quan hệ vợ chồng, Mộ gia người làm sao còn có thể giúp đỡ bọn họ đối trả cho chúng ta? Mộ thượng tướng là theo Triệu Vân Huyên đoạn tuyệt quan hệ vợ chồng, nhưng không có cùng Mộ Nhất Hàng đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, ngươi liền như vậy đại đình quảng chúng chào phúng Mộ gia người, Mộ thượng tướng sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi nhìn lại một chút bên tay trái người thứ ba đăng ký đài. kia đều là Mộ gia người và Mộ gia binh lính, rất hiển nhiên bọn họ là đến đưa Mộ Nhất Hàng bọn họ. Lưu Lệ Lệ quay đầu lại liếc mắt nhìn, quả nhiên, người thứ ba đăng ký đài đều là Mộ gia người. Nàng lo lắng quay đầu lại, nắm chặt nam nhân tay hỏi, lão công, làm sao bây giờ? Mộ gia người sẽ không đối phó chúng ta đi. Ta vừa nãy bởi vì khí Triệu Vân Nguyên trước đây chưa hề đem ta để ở trong mắt, mới sẽ tiến lên châm chọc nàng vài câu. Nam nhân trung niên tức giận chừng nàng liếc mắt một cái, may là ta ngăn cản nhanh, ngươi mới không có cơ hội nói lời gì quá đáng. Hơn nữa, xem Mộ gia người cũng chỉ là đến tặng người, cũng không có đem lực chú ý đặt ở chúng ta trên người, hẳn là sẽ không tìm chúng ta phiền phức, chúng ta bây giờ mau chóng rời đi nơi này mới phải. Hắn nói không sai, người nhà họ Mộ đúng là đến tặng người, bởi vì ở trong thành thật sự là làm người khác chú ý, liền dồn dập đến đăng ký đài làm ra thành đăng ký, ở ngoài thành chờ Mộ Nhất Hàng bọn họ đi ra. Trốn ở góc phòng chiến Bắc Thiên nhìn thấy Mộ Nhất Hàng bọn họ bị đuổi ra Bi Thành sau, cũng mang theo Mộ Nhất Phàm ra Bi Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Hàng cùng Triệu Vân Nguyên bị trục xuất ra Bi Thành sau, đứng ở ngoài thành thật lâu không rời đi. Nhìn cao vót tường thành, trong mắt để lộ ra nồng đậm cừu hận cùng không cam lòng. Mộ Nhất Hàng lên tiếng nói rằng, mẹ, chúng ta còn có thể về tới đây. Triệu Vân Nguyên không hề trả lời hắn, trong miệng vẫn cứ niệm, đừng động tới ta nhi tử, đừng động tới ta nhi tử. Mộ Nhất Hàng đem chính mình cùng Triệu Vân Nguyên trên y phục mũ mang đến trên đầu, sau đó đỡ mẹ mình quay người rời đi. Hai chân đạp ở trên mặt tuyết, đặc biệt trầm trọng cùng gian nan, hai người một bước một cái vết chân, chậm rãi đã rời xa cao to Bi Thành. Tại hùng vĩ tường thành tôn lên hạ, hai mẹ con hiện ra hết sức nhỏ bé. Xe một chiếc lại một chiếc từ bên cạnh bọn họ lái qua, trong xe truyền ra một trận liền một trận tiếng cười, như đang cười nhạo bọn họ dường như, nhượng Mộ Nhất Hàng trong lòng càng thêm phẫn nộ cùng sầu phẫn nộ. Liền tại bọn họ đi 1 km lộ sau, trong đó dưới một cây đại thụ, dừng hơn 20 bộ xe. Mộ Nhất Hàng định thần nhìn lại, đứng ở phía trước xe nhân chứng là Mộ Duyệt Thành cùng hắn những thân thích khác nhóm. Bước chân hắn dừng một chút, đón lấy, kế đỡ Triệu Vân Nguyên đi về phía trước, phảng phất không nhìn thấy Mộ Duyệt Thành bọn họ dường như, từ trước mặt bọn họ đi tới. Lúc này, Mộ Khiếu Hổ đi từ trên xe xuống, nhìn thấy Mộ Nhất Hàng cùng Triệu Vân Nguyên trong nháy mắt. Hắn hơi kích động kêu một tiếng, một hàng. Mộ Nhất Hàng nghe đến Mộ Khiếu Hổ âm thanh, thân hình vì đó rung một cái. Hắn quay đầu, nhìn xe lão nhân trước mặt, lẩm bẩm kêu một tiếng, ra ra. Mộ Khiếu Hổ tại Lý Thải Ngọc nâng đỡ, đi tới Mộ Nhất Hàng trước mặt, vừa kích động, liền phẫn nộ, bi thống, khổ sở mà nhìn Mộ Nhất Hàng, một hàng, ngươi. Lời nói vừa ra khỏi miệng, hắn có lập tức thu thanh. Vốn là tưởng lên án mạnh mẽ vài câu, thế nhưng, nghĩ đến Mộ Nhất Hàng đã được đến nên có trừng phạt, hiện tại lại cũng bị đuổi ra Bi Thành, sau đó còn có thể hay không thể gặp mặt còn không biết. Phẫn nộ thở dài một hơi, từ trong túi tiền lấy ra một túi nhỏ tinh hạch đưa tới Mộ Nhất Hàng trong tay, cầm cẩn thận, nói không chắc ở trên đường hữu dụng. Thường thường ở bên ngoài đánh tinh hạch Mộ Nhất Hàng, không cần mở ra xem, liền biết bên trong đựng là tinh hạch. Hắn ngơ ngác nhìn lão nhân, trong mắt tràn đầy phức tạp, ra ra. Mộ Khiếu Hổ than thở dài, ngươi ba tìm một đôi dị năng giả binh lính đến bảo vệ ngươi với ngươi mẹ. Mẹ ngươi liền tại Ly Bi Thành gần nhất thành trấn làm chỗ an thân. Chúng ta hội không đúng giờ đưa vật tư quá khứ cho các ngươi. Cho nên, các ngươi rời đi Bi Thành sau, không cần lo lắng hội bị đói hoặc là lạnh. Sau đó, các ngươi liền ở nơi nào cẩn thận mà sinh hoạt. Biết không? Mộ Nhất Hàng trầm mặt không nói lời nào. Mộ Khiếu Hổ hoàn muốn nói gì, một mặt vẻ mệt mỏi Mộ Duyệt Thành liền đi tới. Một hàng, bên kia hai chiếc xe tải lớn đều chứa vật tư, đầy đủ ngươi và mẹ ngươi, còn có trong đội ngũ người ăn 2 tháng. Hắn từ trong túi tiền lấy ra vệ tinh điện thoại di động đưa tới Mộ Nhất Hàng trước mặt. Sau đó muốn là có chuyện gì hoặc là vật tư không đủ dùng, liền gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ phái người cho ngươi đưa vật tư quá khứ. Mộ Nhất Hàng lạnh lùng nguyết hắn một cái. Không cần ngươi giả mù sa mưa. Mộ Duyệt Thành giận dữ. Ngươi. Mộ Khiếu Hổ cầm gậy hướng trên đất đâm một cái. Cả giận nói. Một Hàng, ngươi làm sao cùng ngươi ba ba nói chuyện? Mộ Nhất Hàng ánh mắt lạnh như băng rơi vào Mộ Khiếu Hổ trên người. Nếu là hắn biết mình hoàn là ba ba của ta, như thế nào hội tùy ý điều cục điều tra người đào dị năng của ta tinh hạch sao? Mộ Khiếu Hổ quát mắng, Mộ Nhất Hàng, ngươi chỉ muốn ngươi ba không có giúp ngươi, vậy ngươi có nghĩ tới hay không ngươi hãm hại người là hắn một cái khác con ruột? Ngươi cho rằng hắn không đau lòng sao? Ngươi cho rằng hắn đem ngươi giao ra thời điểm, liền không khổ sở sao? Ngươi không làm qua phụ thân, căn bản cũng không biết đến đem ngươi giao cho điều cục điều tra, là khó khăn đến mức nào lựa chọn. Nếu là hắn che chở ngươi, hắn làm sao cùng hắn khác một đứa con trai bàn giao? Hắn khác một đứa con trai liền sẽ định thế nào hắn người phụ thân này? Mộ Duyệt Thành không muốn nói quá nhiều, trực tiếp liền đem vệ tinh điện thoại di động nhét vào Mộ Nhất Hàng trong tay. Sau đó, liền từ trong túi tiền đổi ra một cái túi nhỏ, đưa tới Mộ Nhất Hàng trước mặt. Đây là ngươi tinh hạch. Mộ Nhất Hàng cả người chấn động, run hai tay, tiếp nhận cái túi nhỏ, rõ ràng rất nhẹ con vật nhỏ, giờ khắc này ở trong tay của hắn lại cảm thấy được vô cùng trầm trọng. Mộ Duyệt Thành lại nói, ta phái 30 tên lính bảo vệ ngươi và mẹ ngươi, sau đó, ngươi liền cẩn thận chăm sóc tốt Vân Huyên. Mộ Nhất Hàng cười lạnh, ngươi có biết hay không mẹ đã điên rồi, nàng bây giờ căn bản liền nhận không ra ta đứa con trai này. Mộ Duyệt Thành cùng Mộ Khiếu Hổ, Lý Thải Ngọc đều ngơ ngác. Lúc này, một đám người hướng bọn họ chạy vội tới. Vân Huyên, Một Hàng. Mộ Nhất Hàng nghe tiếng, lạnh lùng đến dương mắt nhìn lên, thấy là mẫu thân hắn bên kia người nhà mẹ đẻ, khi làm cho kéo kéo môi. Không có hắn và mẹ nhà hắn chăm sóc, đám rác rưởi này thân thích sớm một liền bị đuổi ra Mộ thị. Mộ Nhất Hàng không muốn nghe đến mợ cùng gì tiếng khóc của bọn họ, cũng không muốn nghe đến tiếng oán giận của bọn họ. Mang theo Triệu Vân Huyên xoay người rời đi. Chính ở phía xa thấy cảnh này, Chiến Bắc Thiên nhạt tiếng nói, Mộc Mộc, ngươi không hoài nghi ra ra ngươi sự tình là Mộ Nhất Hàng làm sao? Ngươi bây giờ là có thể dùng tinh thần dị năng thôi miên Triệu Vân Huyên, làm cho nàng nói ra lời nói thật. Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu lên, nháy mắt nhìn Chiến Bắc Thiên, ngươi muốn cho Mộ Nhất Hàng bọn họ đến cái chó cắn áo rách, làm cho hắn không có vươn mình cơ hội. Chiến Bắc Thiên đáp nhẹ một tiếng, ừm. Hắn nhìn ra được Mộ Khiếu Hổ bọn họ tuy rằng rất buồn bực Mộ Nhất Hàng những việc làm, thậm chí lại muốn một cái tát phiến tử Mộ Nhất Hàng ý nghĩ. Thế nhưng, Mộ Nhất Hàng dù sao cũng là Mộ gia huyết mạch, là Mộ Khiếu Hổ cháu trai ruột, cũng là Mộ Duyệt Thành con ruột, đang tức giận sau lưng cũng sẽ đối Mộ Nhất Hàng nhẹ dạ. Mộ Nhất Phàm do dự một chút, liền khiến cho dùng tinh thần dị năng đối Triệu Vân Huyên tiến hành thôi miên. Đái tại Mộ Nhất Hàng trong lồng ngực Triệu Vân Huyên đột nhiên dừng bước chân, quay người chuyển hướng đuổi theo nhà mẹ đẻ người. Sau đó, tránh ra Mộ Nhất Hàng nâng đi hướng đại ca của nàng đại tẩu. Mộ Nhất Hàng coi chính mình mẹ tại nhìn thấy nhà mẹ đẻ người sau, thanh tỉnh rất nhiều, cho phép từ nàng đi. Vân Huyên, ngươi vẫn tốt chứ? Triệu Vân Huyên đại tẩu nhìn thấy Triệu Vân Huyên dáng dấp, trong kinh ngạc liền mang theo vài phần ghét bỏ. Vốn là muốn lên trước ôm Triệu Vân Huyên khóc lóc kể lể, mà nhìn thấy Triệu Vân Huyên một bộ bẩn thỉu bộ dáng, lập tức bắt tay thu về, lúng túng cười cười. Trước nàng nghe nói Mộ thượng tướng muốn cùng Triệu Vân Huyên đoạn tuyệt quan hệ vợ chồng thời điểm, còn chưa tin, bởi vì tái làm sao nói, Triệu Vân Huyên cũng theo Mộ thượng tướng hơn 20 năm, hoàn thay Mộ thượng tướng sinh một đứa con trai, làm sao có khả năng nói đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt. Bây giờ thấy Triệu Vân Huyên dáng dấp, còn thật không thể không tin. Triệu Vân Huyên đại tẩu đột nhiên sầu lên. Sau đó không còn Triệu Vân Huyên cùng Mộ Nhất Hàng che chở, bọn họ Triệu gia hoàn làm sao tại Mộ gia sinh tồn a? Đại tỷ, Triệu Vân Huyên tam muội nhìn thấy Triệu Vân Huyên dáng dấp, đau lòng đi tới, trong nháy mắt thay Triệu Vân Huyên sửa lại một chút tóc rối bời. Đại tỷ, ngươi chịu ủy khuất. Ngươi là ai? Triệu Vân Huyên ngây ngốc mà nhìn mình tam muội, ngươi là ai a? Ta không quen biết ngươi. Triệu Vân Huyên tam muội ngẩn người, đại tỷ, ta là Vân Kỳ a, ngươi không quen biết ta sao? Vân Kỳ là cái gì? Triệu Vân Huyên không quen biết nàng, đưa ánh mắt chuyển hướng những người khác, phát hiện người trước mắt nàng cũng không nhận ra, cuối cùng ánh mắt rơi vào Mộ Khiếu Hổ trên người. Nàng ánh mắt sáng ngời, đột nhiên đẩy ra Triệu Vân Kỳ, chạy đến Mộ Khiếu Hổ trước mặt. Ta nhận ra ngươi. Mộ Khiếu Hổ ngẩn ra, hít mắt một cái, hỏi, vậy ngươi nói một chút, ta là ai? Ngươi là con trai của ta Gia Gia, gọi Mộ Khiếu Hổ. Lý Thải Ngọc cảm thấy được Triệu Vân Huyên tinh thần không bình thường, đề phòng mà nhìn Triệu Vân Huyên. Mộ Khiếu Hổ lại hỏi, ngươi tại sao chỉ nhớ rõ ta, lại không quen biết những người khác? Bởi vì ngươi là ta công công, ta đương nhiên nhớ tới ngươi. Triệu Vân Huyên không biết nghĩ tới điều gì, sau đó hung ác nhìn Mộ Khiếu Hổ. Thế nhưng ta gả tiến vào Mộ gia nhiều năm như vậy, ngươi đối với ta không tốt đẹp gì, tổng là cho là ta hội ngược đãi Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Hàng vừa nghe cảm thấy được đại sự không ổn, nhanh chóng kéo Triệu Vân Huyên, mẹ, ngươi tại nói nhăng gì đó. Hắn nhìn về phía Mộ Khiếu Hổ, ra ra, mẹ ta điên rồi, ngài chớ đem lời của nàng đương thật. Mộ Khiếu Hổ trầm giọng nói, ngươi làm cho nàng nói hết lời, coi như là lời điên khùng, ta cũng phải nghe một chút ta trong lòng nàng ấn tượng là như thế nào. Ra ra, thời gian không còn sớm, ta cùng ta mẹ còn muốn tìm địa phương yên ổn, không phải đến buổi tối hội rất nguy hiểm. Mộ Khiếu Hổ vừa nghe, cũng không có tái cố ý nhượng Triệu Vân Huyên nói tiếp. Nhưng là, Triệu Vân Huyên hoàn phẫn nộ reo lên, coi như ta đối Mộ Nhất Phàm tái hảo, ngươi cũng sẽ cảm thấy ta là tại giả làm bộ làm tịch. Mỗi cuối năm Mộ gia tụ hội, ngươi đều phải cửa trách ta một lần, mỗi lần ngoài sáng trong tối nhắc nhở ta. Ta hiện tại chủ dùng đều là Mộ Nhất Phàm hắn mẹ lưu lại, sau đó Mộ thị cũng là Mộ Nhất Phàm. Nàng điên cuồng nở nụ cười, lần thứ hai hét lớn, toàn bộ đều là Mộ Nhất Phàm, vậy ta một hàng đâu? Ngươi lão bất tử này, ngươi đến cùng có hay không đem ta một hàng để ở trong mắt? Hắn những năm này nhọc nhằn khổ sở quản lý Mộ thị tập đoàn, lẽ nào ngươi liền không nhìn thấy sao? Nhất thời, toàn bộ tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.